Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 136, ai là đại thám tử? 10, 4 canh đến rồi, nhưng như vậy, còn hôn mê bất tỉnh Dương Bí Mật, nên làm cái gì bây giờ? Ngô Chí Tuệ có chút khó lý giải Lạc Phi quyết định. Mà Hà Thông Minh cùng Lưu Nhã Tư cũng đều không có biểu thị tán thành. Hiện tại cũng có chút không hiểu Lạc Phi vì sao muốn an bài như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ ca dao câu thứ hai à? Lạc Phi nói đến chỗ này đã lộ ra bi thương biểu tình. Câu thứ hai là, bảy cái đáng yêu tiểu thám tử, vì nhóm lửa phân hai mảnh, bóng tối trong khó chạy thoát, sáu cái lẫn nhau oán trách. Mặc dù chúng ta là đi ra đến, muốn tránh miễn phân hai mảnh tình huống, nhưng Dương Bí Mật rơi vào tầng hầm, đã có thể hiểu thành cùng chúng ta tách ra. Hơn nữa trong tầng hầm ngầm đen như vậy, nàng đến bây giờ còn không có tỉnh lại, cũng có thể cùng bóng tối trong khó chạy thoát, những lời này xác minh. Người ý tứ là nàng hiện, tại đã chết, Lưu Nhã Tư nói tiếp ngữ khí đã run rẩy. Nàng chính là té xuống mà thôi, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất đi. Nhưng là chúng ta tại chiếu sáng lúc, đã thấy được nàng bên người trên thùng sắt vết máu. Hà Thông Minh thoạt nhìn đã tán đồng Lạc Phi. Cách nói, dựa theo Lạc Phi vừa mới phân tích, chúng ta bây giờ xác thực đã không cần phải vì đại khái suất chết đi một người lưu lại một người. Trông coi, kia câu thứ ba ca dao là... Sáu cái đáng yêu tiểu thám tử, hai giám sát lẫn nhau kết bạn, khó có thể tiếp nhận trước mắt chết. Năm cái cần quyết đoán, chỉ nhớ hảo Ngô Chí Tuệ đồng dạng có chút phát run nói ra câu này ca dao. Nhưng chúng ta hiện tại nhân viên là 123, cũng không phải là 222. Nói cách khác, nếu như chúng ta hiện tại chạy về phòng khách, kia Đan Bách rất có thể còn chưa chết. Đồng dạng ý thức được câu thứ ba ca dao còn chưa tương xứng Lạc Phi, lập tức quyết định không do dự nữa, yêu cầu Ngô Chí Tuệ cùng Lưu Nhã Tư cùng hắn cùng nhau trở về đại sảnh đi. Dưới tình huống như vậy, những người khác cũng rốt cuộc cũng sẽ không tiếp tục phản đối. Từ hiểm nghi khá lớn, Lưu Nhã Tư đi ở trước nhất. Lạc Phi cầm búa đi ở chính giữa. Ngô Chí Tuệ vẫn như cũ đi tại cuối cùng. Ba người đều một lần nữa mở ra điện thoại ánh đèn, thận trọng nhìn dưới chân, hướng biệt thự đại sảnh chậm chạp đi đến. Chỉ Lưu Hà Thông Minh một người cầm búa ngốc tại chỗ, trông chừng rơi vào trong động Chu Tư Vũ. Mấy phút đồng hồ sau, ba người an toàn quay trở về biệt thự cửa chính. Đại sảnh cửa là mở ra. Trước hết nhất nhìn thấy bên trong Lưu Nhã Tư rít lên một tiếng, liền lập tức bản năng hướng lui về phía sau. Làm sao vậy? Không muốn tin tưởng Đan Bách đã chết ở đại sảnh Lạc Phi. Từ phía sau đem Lưu Nhã Tư đẩy lên một bên, chính mình hướng phía trước đi xem bên trong đại sảnh trang cảnh. Chỉ thấy đại sảnh cửa sổ sát đất nơi Đan Bách đã đổ vào ám tử sắc màn cửa bên cạnh. Bàn tại này tay phải súng ngắn cũng rơi xuống ở bên cạnh hắn. Còn bên cạnh đồng hồ treo tường chính biểu hiện ra thời gian bây giờ là 20:42. Lạc Phi còn nhớ rõ Tiểu Mộng lần trước phát ra ca dao thời gian là 20 giờ, đúng, cũng chính là lần thứ nhất phát ra ca dao sau 1 giờ, mà bây giờ cách 21 giờ còn có 18 phút đồng hồ. Nếu như dựa theo trước đó mỗi giờ chết một người cũng phát ra một lần ca dao quy luật đến xem, hiện tại đổ vào màn cửa bên cạnh Đan Bách cùng trước đó rơi vào tầng hầm Dương Bí Mật, nên chỉ có một người tử vong, mà không nên tại 1 giờ bên trong đồng thời bị giết. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi liền đánh bạo, tay phải cầm búa thận trọng hướng Đan Bách tới gần. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở trong quá trình này, cũng không có nguy hiểm gì phát sinh. Lạc Phi là nhớ rõ, tại Đan Bách một mình trở về biệt thự đoạn thời gian bên trong, cái khác sở hữu người là đều tại hậu viện chờ đợi. Nói cách khác, ấn phán đoán của hắn, Đan Bách sở dĩ đổ vào nơi này, khẳng định là giống như Dương Bí Mật trước đó như vậy đã trúng một loại nào đó cạm bẫy. Người cạm bẫy kia là cái gì đây? Cẩn thận đi đến Đan Bách bên cạnh cũng ngồi xuống Lạc Phi. Cũng không thấy được Đan Bách thân thể bất luận cái gì bộ vị có thụ thương chảy máu vết tích. Hắn tổng sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ đổ vào nơi này đi. Cũng cẩn thận tới gần Ngô Chí Tuệ đồng dạng không có phát hiện Đan Bách thân thể có bất kỳ vết thương. Hắn chậm rãi bắt tay đặt ở Đan Bách phần cổ động mạch chủ bên trên. Sắc mặt lại là đột nhiên vui mừng. Lập tức đối với Lạc Phi nói. Hắn còn sống. Quả nhiên a, như vậy tình huống chứng minh Lạc Phi vừa mới đối với một giờ chết một người suy đoán là chính xác. Nếu không hiện tại liền muốn mau chóng làm ra sợi dây. Xuống đến tầng hầm xem xét Dương Bí Mật chết sống. Vậy hắn là thế nào ngất đi? Còn đứng ở cửa đại sảnh Lưu Nhã Tư nghe được Đan Bách mới sống. Lúc này mới thận trọng cũng tới gần. Đồng thời dùng con mắt bốn phía xem xét. Là bị hung thủ dùng cùn khí kích choáng sao? Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ hai người cẩn thận đem Đan Bách đỡ lấy đứng lên. Muốn tiến một bước nhìn kỹ đầu hắn bộ có hay không vết thương. Ngáp, không nghĩ tới như vậy vừa đỡ. Đan Bách lại mơ hồ mở mắt. Còn theo bản năng nâng tay phải lên ngáp một cái. Ta đây là làm sao vậy? Tại cái khác ba người mừng rỡ ánh mắt hạ. Đan Bách mơ hồ hỏi ra câu này về sau. Cơ hồ là lập tức phản ứng lại. Mãnh đứng lên một bên hướng cửa đại sảnh lui một bên quát. Đều nhanh thối lui đến cửa ra vào. Như vậy đột nhiên một tiếng cả kinh khác ba người cũng liền gấp hướng cửa ra vào thối lui. Đợi bốn người đều lui đến cửa ra vào. Đan Bách lúc này mới vô cùng khẩn trương nói cho những người khác. Này màn cửa bên trên có thuốc mê. Màn cửa bên trên có thuốc mê. Tại Ngô Chí Tuệ đi theo lặp lại một lần những lời này về sau. Đại gia cũng coi như đều hiểu Đan Bách trước đó đổ vào cửa sổ sát đất nguyên nhân khác. Mặc dù có thể xác định các ngươi đều tại hậu viện. Nhưng ta vẫn là khi tiến vào đại sảnh lúc tăng thêm cẩn thận. Đan Bách có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với khác ba người nói. Thế nhưng là thẳng đến đi tới trước cửa sổ. Đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta đoán chừng màn cửa đỉnh chóp độ cao. Coi như ta đứng lên bệ cửa sổ cũng khó có thể đủ đến. Mà bệ cửa sổ độ rộng cũng không đủ để lên một cái ghế. Cho nên ta liền nhìn màn cửa đỉnh chóp nhựa plastic móc nối. Dự định sử dụng bạo lực một chút phương pháp. Nói đến chỗ này Đan Bách hiển nhiên phi thường hối hận. Vạn vạn không nghĩ tới chính là. Ngay tại ta dùng man lực mãnh hướng phía dưới kéo một cái thời điểm. Trắng xóa hoàn toàn bụi liền lập tức theo màn cửa bên trên phiêu tán ra tới. Về sau ngươi liền lập tức bị mê đảo rồi. Ngô Chí Tệ hỏi, đúng thế, Đan Bách gật gật đầu, này thuốc mê lượng cũng không tính quá lớn, nhưng ta hoàn toàn chống cự không được, lập tức liền đã mất đi ý thức, nhưng này thuốc mê dược lực hiển nhiên cũng không cường lực. Theo người bị mê đảo đến hiện tại tối đa cũng liền 20 phút đồng hồ, mà người chỉ là bị chúng ta nâng đỡ liền tự động tỉnh lại. Lạc Phi lập tức chỉ ra này thuốc mê đặc điểm. Thực hiển nhiên này thuốc mê có thể cấp tốc làm cho người ta mất đi ý thức. Nhưng bền bỉ tính lại rất kém cỏi. Nhưng hung thủ dùng cái này cơ quan mê choáng hắn. Lại không giết hắn. Rốt cuộc là mục đích gì đâu. Tại xác định đám người tinh thần chi trụ Đan Bách cảnh sát trưởng cũng chưa chết rơi về sau. Lưu Nhã Tư trạng thái tinh thần rõ ràng thân thiết rất nhiều. Còn có thể khởi xướng đặt câu hỏi cung cấp những người khác suy tư. Có lẽ là bởi vì hung thủ tại hắn bị mê choáng lúc. Cùng chúng ta đều tại hậu viện, cũng không thể đến hạ sát thủ. Ngô Chí Tuệ thử nghiệm phân tích nói, cái này hay là chờ hạ rồi nói sau. Lúc này Đan Bách đã lại khôi phục quả quyết. Hiện tại hậu viện còn có hai người bị vây ở dưới mặt đất. Đã này màn cửa đã không thể dùng. ta nhớ được phóng quan Hiểu Hiểu gian phòng bên trong cũng có màn cửa. Hiện tại chúng ta liền đi qua trước lấy màn cửa cứu người. Chuyện khác chờ tất cả mọi người lại trở lại đại sảnh lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.